Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 671, nhờ Anna giúp đỡ, góc truyện audio.com, Aira mím môi quan sát hộp bưu phẩm một lúc lâu, cô quay người, rời khỏi phòng khách. Thẳng theo một lối mòn, cô đến căn phòng cuối hành lang, mở cửa bước vào. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trước mắt là một loạt những máy tính, mà trên đó, ghi lại toàn bộ quang cảnh xung quanh căn biệt thự của Âu Dương Vô Thần. Aira thuận tay đóng cửa lại, cô chậm rãi đi đến, lên tiếng. Cho tôi xem máy quay ẩn đặt trước cổng chính. Vào khoảng 10 phút trước, người đàn ông ngồi trên ghế phía trước cô nghe thấy, ngay lập tức các ngón tay tự động di chuyển trên bàn phím, miệng đáp. Dạ, Aira đứng vòng tay lại, cô mím môi, ánh mắt nhìn màn hình không chớp. Nơi này là phòng bí mật do chính Kỳ Ân thiết kế, cô ấy đã lập ra một đội bảo an để quan sát tình hình xung quanh căn biệt thự. Đa số thời gian, cô và Lily sẽ ở trong đây, rất ít khi xuất hiện ở bên ngoài. Tầm vài giây sau, người đàn ông bấm một nút đen trên bàn phím, rồi nói. Có rồi, đây là đoạn quay video mà cô cần tìm. Aira nheo mắt nhướn đầu tới gần, xem kỹ khoảnh khắc người hầu ra nhận hộp bưu phẩm. Hình ảnh người giao hàng hiện lên khá rõ nét, không khó nhận ra đó là một người đàn ông. Nhưng mà, anh ta đội mũ sụp xuống, che đi phần lớn khuôn mặt khiến người khác không thể nhìn ra được. Aira cắn môi, hỏi. Còn có góc quay nào quay cận mặt được kẻ giao hàng kia không? Người đàn ông chớp mắt đáp, để tôi tìm xem thử, Aira gật đầu, để anh ta tiếp tục lướt các ngón tay trên bàn phím. Một phút sau, người đàn ông dừng lại, nói, đây là góc quay duy nhất có thể thấy được cận cảnh rồi. Cô xem, Aira nhíu mày, cô nhìn màn hình máy tính, chỉ lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt của người giao hàng mà thôi, phần mắt dường như không thể thấy rõ được. Mím môi, cô im lặng vài giây rồi lên tiếng, anh có thể giúp tôi tìm ra hắn ta không? Người đàn ông chớp ánh mắt phức tạp tặc lưỡi trả lời. Phần lộ ra chỉ có khuôn miệng và mũi như thế này thì sẽ rất dễ trùng lặp với các tướng mặt người bình thường, khó tìm chính xác được lắm. Nhưng mà, cũng không phải không thể tìm ra, chỉ cần người có kỹ năng cao và máy tính được lập trình công nghệ tối ưu nhất thì tôi nghĩ sẽ làm được thôi. Có điều tôi không có kỹ năng đó. Aira nghe xong, nhếch môi nói. Không sao, tôi biết người có thể làm được việc này. Anh giúp tôi sao chép lại tất cả những góc quay có hình ảnh của người đó, rồi gửi vào email có mã số KLEA được không? Người đàn ông gật đầu, đáp, được dễ thôi mà. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Ở một căn phòng nhỏ, Anna đang ngồi co người trên ghế, một tay cô che mặt hơi hé mở các ngón để lọt ra một tầm nhìn nhỏ. Phía trước cô, màn hình máy tính hiện lên hình ảnh một ngôi nhà hoang vu, quang cảnh xung quanh sơ xác tĩnh lặng. Rồi đột nhiên, tình tiếng tin nhắn vang lên bất ngờ, làm Anna hoảng loạn hét. À, chiếc tai nghe trên cổ cô rơi xuống đất, Anna nhăn mặt vươn tay tới bấm nút dừng màn hình, rồi cúi xuống nhặt nó lên, mang vào tai. Cao mày khó chịu, cô lên tiếng. Làm hết hồn, ai vậy? Từ đầu dây bên kia Aira thắc mắc hỏi ngược lại. Tôi làm gì mà cô hết hồn chứ? Anna nhận ra được giọng nói này, cô chớp mắt nói. Aira hả, sao cô lại liên lạc với tôi lúc này? Không đợi thêm vài giây được sao, tôi gần thấy con đấy xuất hiện rồi. Aira nghe một phát liền biết là điều gì, cô nhớn mày, hỏi. Cô lại xem phim ma nữa đúng không? Thật tình, sợ, góc truyện audio.com, như thế thì đừng xem chứ. Anna chẹp miệng, xua tay đáp. Kệ tôi đi, mà cô liên lạc với tôi có chuyện gì vậy? Aira liếc mắt mím môi lên tiếng. Tôi có một thứ cần cô giúp đây. À không, một người chứ. Cầu phiếu nè, ahihi cách chương.